Xuyên thành mèo của thủ phú giàu nhất, chương 11, mèo, hoàn chính văn, góc truyện audio.com, edit, cá, văn chi vọng, còn với tiểu đàm sao rồi, văn nữ sĩ nói, văn chi vọng nói, vẫn ổn, vẫn như trước kia là sao hả, văn nữ sĩ bị cậu lừa một tháng, rất nhanh đã phát hiện không đúng, văn chi vọng, chuyện về tiểu đàm không phải là con bịa ra để gạt mẹ chứ. Chứ còn gì nữa, nhưng Văn Chi Vọng không dám đối nghịch với mẹ. Văn Chi Vọng đành phải nói. Không có lừa mẹ, hai ngày nữa con sẽ nói chuyện với em ấy chuyện này. Đã đến lúc cậu nên tìm một cái cớ khác để kết thúc chuyện này. Văn nữ sĩ đang định nói gì đó. Văn Chi Vọng nói, con no rồi, con về phòng giải quyết công việc đây. Văn nữ sĩ thở dài, đành phải đem lời định nói nuốt trở lại. Đứa con trai này của nàng rốt cuộc là đến bao giờ mới thông suốt đây? Gấp chết nàng rồi, Văn Chi Vọng trở về phòng cũng không giải quyết công việc. Mà là ôm mèo rác đâu, lúc có lúc không mà vuốt lông mèo. Đoàn Đoàn, nhóc nói xem chuyện này anh phải giải quyết thế nào bây giờ? Anh nên thẳng thắn với mẹ, hay là nên tìm một cái cớ khác? Đàm Nhiên lắc lư chiếc đuôi. Hỏi nhóc làm gì, nhóc cũng có nói được tiếng người đâu. Văn Chi Vọng thở dài, nhìn đôi mắt trong veo của nhóc mèo. Mắt của nhóc đẹp thật, không có tạp niệm gì. Anh nghĩ là tương lai của anh, chắc là sẽ tìm một người không có tạp niệm đi. Văn Chi Vọng nói tiếp, cơ mà như vậy thì mơ xa quá rồi. Tương lai ở cùng nhóc, cùng với Đa Đa sống cùng nhau là anh đủ vui rồi. Đa Đa, con chó ngu có giọng Đông Bắc kia. Đàm Nhiên nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại. Đáng thương cho nhà giàu nhất nước. Có lẽ anh ta mãi mãi không biết. Anh ta trong mắt con chó ngu kia chỉ được coi là nhục đầu mà thôi. Bỏ đi, khi không tự nhiên nghĩ nhiều vậy làm gì? Văn Chi Vọng lắc đầu. Đoàn Đoàn, nghe nói hôm nay nhóc vẫn còn biếng ăn. Ngày mai anh mang nhóc đi bác sĩ xem thử có vấn đề gì không nha. Đàm Nhiên phe phẩy đuôi, mèo, đáp lại, Văn Chi Vọng không nhịn được sờ đầu nhóc mèo. Đôi khi anh nhịn không được mà nghi ngờ rằng có phải là nhóc nghe hiểu lời anh nói không? Cậu thở dài, vươn tay tắt đèn, một người một mèo, đầu sát bên đầu, cứ thế mà ngủ say. Sáng hôm sau, Văn Chi Vọng như cũ bị cảm giác nghẹt thở làm thức dậy. Nhưng mà cảm giác hôm nay và trước đây không giống nhau. Dọi vào mắt Văn Chi Vọng không phải là cục lông trắng như tuyết, mà là một cánh tay trắng nõn. Bên tai của cậu truyền tới hơi thở ấm áp. Văn Chi Vọng xoay đầu. Bên cạnh cậu, là một nam sinh tóc đen đang ngủ. Cằm nam sinh nhọn nhọn, môi hồng hồng, trên mặt ửng hồng khi đang say giấc nồng. Da y rất đẹp, hình như là rất mịn màng. Lông mi của y rất dài, run nhẹ nhẹ, ánh mặt trời chiếu vào đầu giường. Dọi vào má nam sinh, làn da y như ánh lên màu vàng vậy. Giờ khắc này, Văn Chi Vọng ngưng thở. Cậu nhẹ nhàng duỗi tay nắm lấy tay nam sinh kia. Nam sinh giống như bị cậu đánh thức. Mở mắt, đó là một đôi mắt màu xanh thẳm. Trong veo sạch sẽ, không có một tia tạp niệm. Lại mang theo một chút câu dẫn. Hấp dẫn Văn Chi Vọng. Văn Chi Vọng cảm giác như tim mình sắp ngừng đập đến nơi. Đó là đôi mắt mà cậu này đêm mơ thấy nhưng lại mãi mãi không thể chạm tới được. Em là ai? Đàm Nhiên mở mắt ra thì thấy Văn Chi Vọng hỏi mình như thế. Đàm Nhiên theo thói quen mà ngáp một cái. Tôi không phải là nhóc mèo tiểu thiên sứ kia của anh nhà, từ từ đã. Mắt Đàm Nhiên lộ ra cảm xúc hoảng sợ. Nhóc không phải là một con mèo sao? Tiếng mèo kêu đâu? Tại sao nhóc lại nói tiếng người? Đàm Nhiên nhìn tay mình, thấy vuốt mèo mềm mại của mình đã biến thành tay. Nhóc lại tiếp tục nhìn thân thể của mình. Nhóc không có mặc đồ. Đờ mờ, em nói sao? Em là mèo của anh. Tay Văn Chi Vọng hơi dùng sức, kéo Đàm Nhiên sát vào người mình. Đàm Nhiên nghĩ, Văn Chi Vọng không hổ danh là người chồng quốc dân. Lại gần anh ta nghe anh ta nói chuyện thật là không kiềm lòng được mà. Không đúng, hiện tại không phải là thời điểm nghĩ đến việc này. Nhóc tại sao lại từ mèo biến thành người chứ? Văn Chi Vọng nhìn nam sinh trước mặt lộ ra sự sợ hãi. Cậu tưởng là do mình dùng sức quá mạnh làm đau y. Văn Chi Vọng thả nhẹ lực độ. Em rốt cuộc là ai? Trong đầu Đàm Nhiên toàn là suy nghĩ làm sao để biến thành mèo trở lại. Căn bạn không nghe Văn Chi Vọng nói gì. Văn Chi Vọng nhíu mày. Em tên là G, cậu còn chưa xong, thứ trong tay đã không còn. Nam sinh bên cạnh chớp mắt biến mất, mà thay vào đó là một cục lông mềm mềm trắng muốt. Nhóc mèo ngẩng đầu, mặt vẫn còn hết hồn. Văn Chi Vọng dần đàn nắm chặt tay lại. Đó là nhóc mèo mà cậu đã mang về nhà hơn 3 tháng trước. Văn Đoàn Đoàn, Hoàn Chính Văn ơi, còn 5 beta Newton nữa thôi hi hi. Cách chương.